Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, bằng thực lực độc thân, uy, nhìn đến tô cũng thật rời đi. Một bên Sở Giao không thể nhịn được nữa giơ tay đánh Tịnh Ngôn một chút. Ngươi như thế nào không đuổi theo, đây là cái hảo nữ hài nhi, tính. Làm nàng đi thôi. Thịnh Ngôn nhìn tô nhưng thân ảnh ở chính mình trước mắt biến mất, như cũ vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng. Rời đi ta đối nàng cũng là chuyện tốt, ai nguyện ý vì một cái người chết thủ sống quả. Xem ra ta còn là phải tiến hành tiếp theo cái kế hoạch, tiêu tiền tìm một cái đáng tin cậy mà đại mẫu mới được. Sở Giao, cha nam, xứng đáng ngươi đến chết đều tìm không thấy tức phụ nhi. Sở Giao ở một bên hung tợn mắng một câu. Mà nghe được Sở Giao nói, Thịnh Ngôn như cũ không cho là đúng. Ta không có lừa gạt nàng, đem hết thảy ta nhất chân thật tâm ý đều nói cho nàng. Lựa chọn quyền hoàn toàn đều ở nàng trong tay. Ta như thế nào thành cha nam? Sở Giao, phía dưới cho mời long trọng thiếu cho chúng ta thâm tình thuyết minh cái gì kêu bằng thực lực độc thân. Các vị độc thân bằng hữu chớ bắt trước, hoàn toàn không biết chính mình lại thật sâu thương tổn một cái ngây thơ thiếu nữ Thịnh Ngôn. Lúc này hắn đang ở biệt thự cùng chính mình bên người trợ lý gọi điện thoại. Không sai, hắn đã ở bố trí tìm đại mẫu sự tình. Hắn tưởng cấp chính mình lưu một cái hài tử, cấp Thịnh gia lưu sau cũng hảo, làm đứa bé kia bồi Thịnh Tuyết cũng hảo. Đây đều là hắn thân là Thịnh gia duy nhất nam đinh chuyện nên là mẩn y nhìn đến Thịnh Ngôn đánh xong điện thoại, Sở Giao lúc này mới ánh mắt lạnh nhạt đi tới hắn bên người. Thấp thấp mở miệng nói, kỳ thật, ngươi có hay không nghĩ tới. Một cái hài tử từ vừa sinh ra liền không có cha mẹ, đối đứa nhỏ này tới nói là cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Mà về sau đương hắn trưởng thành, nếu là biết chính mình thân thế, biết chính mình vì sao đi tới trên thế giới này, hắn lại sẽ nghĩ như thế nào? Ta có thể tiêu tiền tìm tốt nhất lão sư cùng bảo mẫu dẫn hắn. Tiểu Tuyết trưởng thành cũng sẽ chiếu cố hắn. Bọn họ huyết mạch tương liên, có thể lẫn nhau dựa vào. Hơn nữa ta Thịnh gia gia đại nghiệp đại, ta cho bọn hắn lưu lại sở hữu tài sản cũng đủ bọn họ miệng ăn núi lở cả đời. Như vậy gia đình là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, cả đời đều hy vọng xa vời không tới. Mà hắn lại may mắn có thể có như vậy cao cao tại thượng xuất thân. Chẳng lẽ không nên cảm thấy thực hạnh phúc sao? Thịnh Ngôn đối với Sở Giao nghi ngờ không cho là đúng. Hảo đi, ngươi thắng. Sở Giao suy nghĩ nửa ngày. Nhân loại ý tưởng thật phức tạp. Nhưng là nàng lại tìm không thấy cái gì phản bác Thịnh Ngôn địa phương. Đành phải lạnh lùng xoay người. Xem ra ngươi hôm nay cũng không thể tưởng được chính mình có cái gì di nguyện. Ta đi trước, lại đại đi xuống. Ta sợ ta nhịn không được tấu chết ngươi, Thịnh Ngôn. Hắn chưa ai chọc ai. Thịnh Ngôn hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm có cái gì sai. Mà lúc này, Sở Giao từ Thịnh Ngôn biệt thự ra tới. Đang định đi say vũ giải trí tìm Diệp Kiêu. Ai biết vừa đến biệt thự ngoài cửa, Sở Giao liền thấy được một hình bóng quen thuộc, là Hạ Lan Nhi, nàng như thế nào lại tới nữa, chẳng lẽ đối Thịnh Ngôn vẫn là chưa từ bỏ ý định sao? Sở Giao có chút ngoài ý muốn, nàng lập tức tới rồi biệt thự ngoại, tìm cái an toàn không người địa phương, thi triển linh lực thực thể hóa. Lúc sau làm bộ đi ngang qua, kêu Hạ Lan Nhi một tiếng. Hạ tiểu thư, ngươi như thế nào ở chỗ này? Sở Giao, Hạ Lan Nhi đột nhiên nghe được Sở Giao thanh âm. Vẻ mặt ngoài ý muốn quay đầu. ngươi như thế nào ở chỗ này? Trước kia Hạ Lan Nhi chính là thường xuyên tới nơi này, nhưng là chưa từng có gặp qua Sở Giao. Chẳng lẽ Diệp Kiêu cùng Sở Giao cũng ở chỗ này mua phòng ở? Ta tới xem bằng hữu. Sở Giao thấp thấp đáp ứng rồi một tiếng. Ngay sau đó theo Hạ Lan Nhi ánh mắt nhìn Thịnh Ngôn biệt thự. Đây là Thịnh Ngôn gia, ngươi là tới tìm hắn sao? Nghe được Sở Giao nói, Hạ Lan Nhi sắc mặt khẽ biến, biểu tình có chút xấu hổ. Ta cũng là đi ngang qua. Sở Giao, ngươi cũng nhận thức Thịnh Ngôn sao? Điểm này, Hạ Lan Nhi nhưng thật ra có chút tò mò. Hết chương.